Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bất Khí không biết chính mình hiện tại thân ở nơi nào. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn như là phiêu lưu qua vô số thế giới. Đại lượng cảnh tượng ở trước mặt hắn cắt gấp. Hắn như là cái làm liên tục con quay. Không ngừng từ một cái nhảy đến một cái khác. Đầu đều là choáng váng. Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng hắn đại khái có thể cảm giác được. Này đó cảnh tượng đều là cùng hắn qua đi tương quan. Chỉ là có chút cảnh tượng với hắn mà nói thập phần quen thuộc, nhưng mà có lại chỉ có thể nói là giống như đã từng quen biết. Vẫn là cái loại này hắn xác nhận chính mình chưa bao giờ kinh nghiệm bản thân quá giống như đã từng quen biết. Tựa như hiện tại, dưới chân là khô cạn đến khô nứt thổ địa. Trong không khí phiêu đầy bụi bặm. Nhìn cái gì đều là sương mù mênh mông. Mục cập chỗ, không có một đống kiến trúc. Không có một cái người đi đường. Suy bại cùng hoang vu hơi thở. Tràn ngập chứng kiến hết thảy. Dương Bất Khí thói quen tính mà điều chỉnh hạ hệ ở trên eo áo khoác. Dẫm lên chậu hoa, thật cẩn thận mà đi phía trước đi đến. Không biết đi rồi quá lâu. Cuối cùng thấy được chút hoạt động bóng dáng. Những cái đó bóng dáng vây quanh ở một chỗ. Đứng ở mấy khối cự thạch trung gian. Tựa ở khiêu vũ, lại có ẩn ẩn tiếng ca thổi qua tới. Dương Bất Khí mở mịt ngẩng đầu. Hơi suy tư. Vẫn là nhanh hơn bước chân đuổi qua đi. Trải qua nhiều như vậy thứ không gian nhảy lên. Hắn sớm đã biết được. Này đó cảnh tượng người phần lớn nhìn không tới hắn. Bởi vậy cũng không cố tình che giấu tung tích. Liền như vậy minh đi ra phía trước. Tới gần nháy mắt. Vừa lúc có gió thổi qua. Thổi tan một mảnh sương mù. Hắn nhìn trước mắt hết thảy. Trái tim lại không khỏi co chặt lên. Hắn lúc này mới thấy rõ. Vây quanh ở những người đó chung quanh thực tế đều không phải là cục đá, mà là phế tích, kia nhìn qua là một chỗ rách nát cung điện, thật lớn đoạn trụ thua tại trên mặt đất, như là người khổng lồ thi hài, mặt trên tràn đầy phong xương cùng tạc đánh dấu vết, nếu từ đồ nhiên ở chỗ này, nàng hơn phân nửa có thể nhận ra tới, này phế tích cùng nàng ở trật tự chi cung chung chứng kiến cơ hồ giống nhau như đúc, mà Dương Bất Khí. Trước đó, lý nên chưa thấy qua này đó. Ở nhìn đến nháy mắt, lại vẫn là bản năng cảm thấy một trận đau đớn. Nói là đau đớn, cũng không đúng, càng như là một loại vô lực phẫn nộ, một loại mỏi mệt bất đắc dĩ. Hắn theo bản năng mà lại đi phía trước đi rồi vài bước. Tầm mắt dừng ở chính nhảy tế vũ mấy người trên người. Biểu tình lại là một đốn, những cái đó căn bản là không phải người. Bọn họ chỉ là ăn mặc rách nát áo choàng quái vật. Mũ choàng dưới là xấu xí biến hình khuôn mặt. Bọn họ tiếng ca theo phong thổi qua tới. Rõ ràng là xa lạ ngôn ngữ. Hắn lại tự nhiên mà vậy mà lĩnh hội trong đó hàm nghĩa. Vĩ đại dục giả, thân khải tinh môn. Vĩ đại dục giả, sinh hạ sao trời. Đường ánh lửa nuốt vào chúng ta xấu xí thân thể. Chúng ta đem với sán lạn tinh quang trung hóa thành cho tàn. Tiếng ca thô ách, vũ đạo thô lậu, Dương Bất Khí xa xa mà nhìn. Không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên lung thượng một tầng khói mù. Ta sẽ chết, hắn mặc danh có như vậy một loại ý tưởng. Khi bọn hắn kêu gọi cái kia đồ vật xuất hiện, ta nhất định sẽ chết. Giống như là xác minh hắn ý tưởng giống nhau. Vốn là dơ bẩn không trung bỗng nhiên chờ tối. Hắc ám lấy tốc độ kinh người bao phủ xuống dưới. Thời gian cũng hảo, ý thức cũng hảo, đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn mở mịt mà đứng ở nơi hắc ám này chung. Chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị rút ra. Mà những cái đó quái vật cầu nguyện còn ở tiếp tục. Chúng nó như là hoàn toàn không biết mệt. Không có lúc nào là không hề nhảy. Không biết qua bao lâu, hắc ám lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Không trung xuất hiện cái khe mặt sau, ẩn ẩn có thể thấy được một cái phảng phất cánh cửa quái vật khổng lồ. Nhớ Dương Bất Khí nhìn không thấy nó toàn cảnh, chỉ nhìn đến kia dày nặng màu đen cánh cửa, chậm rãi hướng hai bên mở ra một chút, có bạch quang cấu thành bàn tay to từ môn trung dò xét ra tới. chậm rãi hướng tới đại địa duỗi đi. Cầu nguyện bọn quái vật đã quỳ xuống một bên. Tiếng ca lại vẫn như cũ ở tiếp tục. Một khác đoàn khổng lồ hắc ảnh từ mặt đất trung chui ra. Nhìn qua như là một cái cực đại tròn dẹp hình. Ven sinh đầy mấp máy xúc tua. Dương bất khí bản năng đối thứ này cảm thấy một chút chán ghét. Tựa như đối đầu đỉnh kia phiến màu đen cánh cửa giống nhau. Kia đoàn bóng ma lại như là bị cánh cửa tràn ngập khát vọng. Cả người xúc tua đều ở hướng về phía trước duỗi thân. Ý đồ đi đụng vào đối phương duỗi tới quang tay. Mà liền ở chúng nó sắp lẫn nhau đụng chạm là lúc. Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Dương bất khí không khỏi ngẩn ra. Không riêng gì hắn, kia chỉ quang tay. Còn có trên mặt đất thật lớn bóng ma. Cũng tất cả đều sửng sốt một chút. Mà liền ở chúng nó ngây người công phu. Thanh âm kia lại vang lên một chút. Lúc này Dương bất khí nghe ra tới. Thanh âm kia là từ cánh cửa mặt sau truyền ra tới. Lại tiếp theo nháy mắt. Toàn bộ không trung đều bị chiếu sáng lên. Một đoàn nóng cháy hỏa cầu. Thanh thế to lớn mà từ cánh cửa trung oanh mà tạp ra. Tựa như lưu tinh chùy. Đông mà nện ở trên mặt đất. Sở hữu hết thảy. Đều phải từ dục giả nói lên. Cùng thời gian. Từ đồ nhiên vực nội, hệ thống trải vuốt nửa ngày, cuối cùng là tìm được rồi ý nghĩ. Dù sao từ đồ nhiên vấn đề đều thẳng đến thế giới khởi nguyên mà đi. Nó cũng không có gì hảo băn khoăn. Dục giả, cũng bị một ít tồn tại coi là mẫu thần, là vũ trụ chung một cái cao đẳng tồn tại. Hắn sẽ dọc theo tinh quỹ, ở vũ trụ gian lưu lạc, cũng tìm kiếm thích hợp vị diện cùng tinh cầu. Ở mặt trên sinh hạ chính mình, sao trời. Nói là, sao trời, này đó tồn tại thực tế càng xấp xỉ với một loại có cường đại năng lượng độc lập sinh mệnh thể. Chỉ là này đó sinh mệnh thể ra đời, thường thường đều lưng đeo đến từ dục giả chờ mong. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cuống rốn, sao? Cuống rốn liên tiếp mẫu tử hai đoan, dục giả cũng có thể thông qua cuống rốn, cảm giác sao trời trạng thái. Hệ thống nói, sao trời trời sinh liền có cắn nuốt sinh mệnh sứ mệnh. Chúng nó sẽ ở đem chính mình nơi thế giới sinh mệnh cắn nuốt hầu như không còn sau. Hướng dục giả phát ra tín hiệu, dục giả liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, đem chúng nó thu về, đồng thời thu hoạch trên tinh cầu còn sót lại sở hữu năng lượng. Cũng bởi vậy, cùng cái thế giới, chỉ có thể tồn tại một ngôi sao. Nếu tồn tại số nhiều sao trời, chúng nó sẽ tiến hành lẫn nhau cắn nuốt, vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, dục giả cũng không sẽ ở cùng cái thế giới nội. Hai lần sinh hạ sao trời, đã hiểu, từ đồ nhiên gật đầu, chính là không cần đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Hệ thống, không, ta cảm thấy không phải ý tứ này, bất quá tính. Ngươi cao hứng như thế nào lý giải liền như thế nào lý giải đi. Cho nên đâu, từ đồ nhiên giơ tay, nhẹ nhàng ký, CS thích khởi không trung quang điểm. Ta cũng là nàng sinh hạ sao trời chi nhất. Hệ thống, ân, từ đồ nhiên, tượng lâm bọn họ đâu. Toàn biết chúng nói bọn họ là ngôi sao mảnh nhỏ. Chúng nó cũng cùng ta một cái mẹ sao. Quá khứ là, hệ thống nói. Chúng nó bốn cái nguyên bản là nhất thể, xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hiện tại phân liệt thành bốn phân, khó trách kêu ngôi sao mảnh nhỏ. Từ đồ nhiên như suy tư gì gật đầu, lại hỏi, chúng nó vì cái gì sẽ toái? Ta làm, hệ thống, ân, làm được xinh đẹp, từ đồ nhiên phi thường tự nhiên mà cho chính mình một cái khẳng định. Chợt lại cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không phải là nói. Một cái thế giới, chỉ có thể có một ngôi sao sao? Hệ thống lên tiếng, vừa muốn mở miệng, từ đồ nhiên đã theo phía trước nhớ không, ý nghĩ suy nghĩ đi xuống. Có phải hay không bởi vì chúng nó muốn cướp ta địa bàn? Cho nên mới bị ta làm nát. Cái này phát triển, vừa nghe liền rất nói được qua đi. Đoạt địa bàn gì đó, nghe chính là kia băng ra hỏa nhóm sẽ làm sự. Hệ thống. Nếu ngươi chỉ địa bàn là hộp bên ngoài thế giới nói. Kia địa phương kỳ thật là chúng nó trước tới. Hệ thống nhẹ nhàng nói. Ngươi mới là mặt sau mới đến. còn nơi nơi đoạt địa bàn cái kia. Ta thật lợi hại. Nàng mặt không đổi sắc mà nói câu. Trống rỗng nặn ra một ly trà sữa. Vui sướng mà uống một ngụm. Hệ thống, thật muốn lời nói. Tượng lâm nhóm, hoặc là nói, chúng nó đời trước, so từ đồ nhiên muốn sớm tới ước chừng mấy ngàn năm. Ở từ đồ nhiên đã đến khi, nó đã theo dục giả ý nguyện, đem phiến đại địa này thượng vốn có sinh mệnh gas, em cắn hầu như không còn, lại sinh sản ra đại lượng tà vật, xung làm tín đồ, làm chúng nó đối dục giả cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ làm dục giả lại lần nữa buông xuống. Mà đương hắn lại lâm sau, hắn liền sẽ đem trên tinh cầu này còn sót lại hết thảy cắn nuốt. Tiếp đi chính mình hài tử. Hệ thống tiếp tục nói. Đương nhiên, bị tiếp sau khi đi, chúng nó vận mệnh đồng dạng là bị cắn nuốt. Bất quá ta tưởng chúng nó hẳn là không phải thực để ý, hoặc là nói. Là đối này tràn ngập chờ mong. Nhưng cố tình chính là lần đó tà vật cầu nguyện xuất hiện ngoài ý muốn. Ở dục giả hoàn toàn buông xuống phía trước, không biết vì sao, vốn nên còn đãi ở trứng phao từ đồ nhiên bỗng nhiên có động tĩnh. Nàng đoạt ở dục giả phía trước, đáp lại này phân cầu nguyện, buông xuống ở thế giới này chung. Sau đó phi thường phối hợp mà, ăn luôn sở hữu cầu nguyện tà vật. Ăn xong những cái đó tà vật còn không tính. Ngươi lại đào ba thước đất, đem một khác viên ngôi sao cũng tìm ra ăn. Hệ thống lấy một loại phi thường bình tĩnh ngữ khi nói. Mà dục giả, bởi vì cầu nguyện gián đoạn, mất đi buông xuống môi giới. Chỉ có thể rời đi nơi này. Nghe còn hành a từ đồ nhiên nhai trà sữa chân châu. Sau đó đâu? Sau đó ngươi đã bị ra hỏa kia. Hắn hiện tại gọi là gì tới? Dương bất khí. Đối, đã bị hắn câu dẫn bái. Hệ thống nói đến nơi này, trở nên có chút âm dương quái khí. Từ đồ nhiên lại là một đốn. Dương bất khí, này lại quan hắn chuyện gì? Nga đối, này bộ phận ta còn chưa nói phải không? Hệ thống khụ một tiếng. Hắn chính là thiếu chút nữa bị buông xuống họa chết tinh cầu bản thân. Hoặc là nói, là từ này trên tinh cầu, ra đời cổ ý chí. Từ đồ nhiên, nghe cũng thực nghiêu phê a, nàng rất có hứng thú nói. Cụ thể là làm gì? Không biết, hệ thống phi thường thành thật. Bất quá ngươi ngay lúc đó đánh giá là nhìn ăn rất ngon. Từ đồ nhiên, này không thể trách ta. Nàng yên lặng nghĩ đến. Ta khi đó còn nhỏ. Lại sau đó đâu? Nàng hỏi. Hắn, ách, cụ thể làm cái gì? Sách, ta cũng chưa mặt nói. Hệ thống suy một tiếng, liền các loại câu dẫn bái, nhảy theo đuổi phối ngẫu vũ, phụng hiến thân thể, được rồi, này bộ phận liền nhảy qua đi. Từ đồ nhiên tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, khó được cảm thấy vài phần ngượng ngùng, trực tiếp mau vào đến tiếp theo sự. Hệ thống lời ít mà ý nhiều, tiếp theo ngươi đã bị hắn câu lấy, an tâm tại đây chỗ ở hạ, không phải đâu. Ta có như vậy hảo lừa sao? Từ đồ nhiên lâm vào trầm tư. Trên thực tế, nói là bởi vì dương bất khí mà lưu lại, cũng không hoàn toàn chính xác. Gần nhất ngay lúc đó từ đồ nhiên không tính hoàn toàn phu hóa, thượng không cụ bị mãn vũ trụ nơi nơi chạy năng lực. Tiếp theo, nàng sinh nuốt toàn bộ buông xuống, cũng yêu cầu tìm một chỗ chậm rãi tiêu hóa. Sự tình phía sau ta không rõ lắm nhớ. Ta ngay lúc đó ý thức mơ mơ hồ hồ. Hệ thống tiếp tục nói. Ước chừng chính là trên mảnh đất này lại có sinh mệnh bắt đầu sinh sản. Mà ngươi tắc cho chính mình tìm cái không tồi địa phương. Bắt đầu nằm mơ. Làm cái gì? Từ đồ nhiên sửng sốt một chút. Nằm mơ. Hệ thống nhàn nhạt nói. Đó là chính ngươi tìm được. Tân ăn cơm phương thức. Ngôi sao trời sinh liền có đặc thù năng lực. Cũng chính là hiện tại cái gọi là khuynh hướng, từ đồ nhiên cùng lúc ban đầu tượng lâm bốn hợp nhất không tổn hao gì bàn. Hệ ra cùng nguyên, kiềm giữ lực lượng cũng thập phần tương tự, chỉ là bởi vì thân thể tính chất đặc biệt bất đồng. Cụ thể phát triển phương hướng bất đồng, tỉ như bốn hợp nhất, kiềm giữ lực lượng là chiến tranh, hỗn loạn, toàn biết. từ đồ nhiên còn lại là thiên tai, dã thú, biết trước. Ba loại lực lượng lẫn nhau hai hai tương đối, mà tương đối ứng lực lượng chung đem trăm sông đổ về một biển. Cùng cái trên thế giới chỉ có thể tồn tại một ngôi sao, đối ứng lực lượng cũng chỉ có một cái có thể thăng đến đỉnh. Đây là các nàng chi gian thiên nhiên mâu thuẫn, mà trừ bỏ tam tổ thiên nhiên tồn tại cạnh tranh khuynh hướng ngoại, từ đồ nhiên nhất đặc biệt địa phương chính là còn thêm vào mang theo đêm dài này độc nhất vô nhị lực lượng. Đêm dài lúc ấy còn không gọi đêm dài, người quản nó kêu màu quang. Hệ thống nhàn nhạt nói, một loại có thể chạm đến thậm chí cải tạo mặt khác sinh mệnh cảm xúc, tinh thần thậm chí ý thức độc đáo lực lượng. Ít nhất ở ta còn liền ở dục giả trên người khi, ta chưa thấy qua mặt khác ngôi sao có thứ này. Cũng đúng là này độc nhất vô nhị lực lượng, cấp từ đồ nhiên mang đến hoàn toàn mới ăn cơm phương thức. Ở ta vật bị trừ tận sau, tinh cầu cổ ý chí, cũng chính là dương bất khí, nghỉ ngơi lấy lại sức, lại lần nữa dựng dục tân sinh mệnh. Một loại tên là nhân loại, tồn tại, bắt đầu ở trên mặt đất sinh sôi nảy nở. Loại này tồn tại ngắn ngủi lại nùng liệt sinh mệnh khiến cho từ đồ nhiên hứng thú. Ở quan sát một thời gian sau, nàng quyết định chọn dùng tân ăn cơm phương thức, đem ý thức cùng nhân loại cảnh trong mơ tương liên, từ trong mộng cướp lấy nhân loại ký ức cùng cảm xúc vì chất dinh dưỡng, tiếp tục sinh trưởng. Mà liền ở nàng sắp trưởng thành đến sắp hoàn toàn phá xác thời điểm, nàng lại lần nữa cảm nhận được dục giả hơi thở. Ở dài dòng năm tháng sau, dục giả dọc theo tinh quỹ lại một lần tới gần viên tinh cầu này. Ở không người cầu nguyện dưới tình huống, hắn cuối cùng đem cùng viên tinh cầu này gặp thoáng qua. Mà dục giả tựa hồ cũng không nguyện như thế, nó bắt đầu lợi dụng hai người thiên nhiên liên hệ, ý đồ kêu gọi từ đồ nhiên. Đây là tương đối văn nhã cách nói. Quảng cáo, không văn nhã cách nói chính là, nó cả ngày ở từ đồ nhiên bên tai, cách không điên cuồng tất tất. Vì tránh đi loại này xảo người ảnh hưởng, từ đồ nhiên dứt khoát mặc kệ chính mình lâm vào ngủ say. Lại bởi vì dục giả tới gần, không thể tránh né mà bắt đầu làm ác mộng, mà chính là tại đây ác mộng bên trong, bị tiêu hóa một nửa buông xuống rốt cuộc tìm được cơ hội. Nó mượn từ đồ nhiên ác mộng, tố bơi tới người thường cảnh trong mơ bên trong, cũng coi đây là xuất khẩu, trốn trở về hiện thực bên trong. Trở về hiện thực sau, nó lại khống chế vài tên nhân loại, lại lần nữa tiến hành rồi khẩn cầu dục giả buông xuống nghi thức. Không chỉ có như thế, nó đang lẩn trốn lúc đi, còn từ người ác mộng chung trộm đi bộ phận lực lượng. Hệ thống nói, người lúc ấy mau khí tạc, vĩnh chú là từ đêm dài chung trộm tới. Những lời này nháy mắt nổi lên trong óc, từ đồ nhiên mím môi, hỏi, sau đó đâu? Hệ thống phi thường ngắn gọn, sau đó ngươi đã bị trùy bạo. Từ đồ nhiên, nhớ từ, cái gì ngoạn ý nhi? Bị trùy bạo à, bị dục giả. Hệ thống nói, có cầu nguyện, hắn là có thể xuống dưới. Ngươi lại không phá xác, chẳng lẽ còn tưởng cùng hắn đánh nhau sao? Nói đúng ra, từ đồ nhiên còn không phải trước hết bị trùy bạo. Cái thứ nhất bị trùy bạo chính là dương bất khí. Hoặc là nói, ngay lúc đó cổ ý chí cùng từ đồ nhiên bất đồng. Cổ ý chí vẫn luôn ở vào thiền miên trạng thái, ở dục giả rớt xuống lúc sau, cũng là hắn cái thứ nhất tỉnh táo lại. Cứ việc biết đánh không lại, hắn vẫn là trước tiên xông ra ngoài, ý đồ làm ra đạo thứ nhất phòng tuyến. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, lúc ấy ta và ngươi cùng nhau ngủ, tóm lại chờ ngươi tỉnh lúc sau. Hắn như vậy một khối to, một cái cổ ý chí, liền không có. Hệ thống vốn định nói, một miếng thịt, chú ý tới từ đồ nhiên bất thiện sắc mặt, lại nhanh chóng sửa lại khẩu. Từ đồ nhiên khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng gõ khởi mặt bàn, một lát sau, mới nói, nhưng hắn hiện tại còn ở, đó là hắn vận khí tốt. Hệ thống nói, hắn ở trôi đi trước, đem chính mình trật tự năng lực để lại cho ngươi, lại vừa lúc ngươi bị hắn chết đi động tĩnh bừng tỉnh. liền ngay tại chỗ vớt hắn một phen. Ngay lúc đó Từ Đồ Nhiên, tuy rằng còn không có phá xác, nhưng đã có một cái khuynh hướng phản đến đỉnh, đã cụ bị thành thần tư chất, mà thần tự nhiên là có thể khâm điểm thần sử, cho nên nàng liền trực tiếp đem Dương Bất Khí để lại cho nàng trật tự coi làm tế phẩm, coi đây là cơ hội giao cho Dương Bất Khí cộng sinh thân phận. Nhưng mà thực đáng tiếc, cái này cộng sinh thân phận cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì liền ở hắn tấn chức vị phân sau không lâu, Từ Đồ Nhiên liền cũng bị dục giả cấp chụp đã chết. Bất quá cũng coi như ngươi cơ trí, cho chính mình để lại chuẩn bị ở sau. Hệ thống trong giọng nói mang lên vài phần than thở. Từ Đồ Nhiên ngẩn ra một chút, hình như có sở ngộ mà ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở phía trên loang lổ quang điểm thượng. Tín ngưỡng hộp, hệ thống, tín ngưỡng hộp, bản chất là biết trước khuynh hướng kéo dài ra năng lực. Về cụ thể tác dụng, ngươi hẳn là đã có thể hội. Từ Đồ Nhiên hồi ức hạ đỉnh đầu cái kia mini bản tín ngưỡng hộp vận tác phương thức. Hình như có sở ngộ gật gật đầu. Ý của ngươi là, ta lấy ra một ít người thời gian mảnh nhỏ, quan vào một cái hộp chung thế giới. Mà những người này, hẳn là quá khứ ta tín ngưỡng giả, không phải một ít người. Hệ thống sửa đúng, là toàn bộ thế giới. Theo Dương Bất Khí cùng ngươi ngã xuống, thế giới này cũng sụp đổ. Mà ngươi, tác lợi dụng cuối cùng lực lượng, lấy ra toàn bộ thế giới đếm ngược 10 năm thời gian. Đem chúng nó tất cả đều tồn vào hộp. Dương Bất Khí là cái này tinh cầu của ý chí. Hắn sở dựng dục ra sinh mệnh, trời sinh liền mang theo đối Từ Đồ Nhiên tín ngưỡng, mà Từ Đồ Nhiên năm này tháng nọ quang lâm người khác cảnh trong mơ. Này hình tượng cũng sớm đã bị nhân loại bắt giữ, diễn biến, truy đuổi, thay đổi một cách vô tri vô giác gian, có được một khác phê tín đồ. Này hai loại hiệu quả và lợi ích chồng lên ở bên nhau, làm Từ Đồ Nhiên đem toàn bộ thế giới dọn nhập trong hộp trở thành khả năng. Mà cái này trong hộp thế giới, đem vĩnh viễn tuần hoàn ở chung nào tiến đến trước 10 năm bên trong. Cho đến cái hộp này lực lượng hoàn toàn tiêu hao xong. Từ từ, Từ Đồ Nhiên động tác một đốn. Này hộp còn sẽ không điện. Đương nhiên, hệ thống không thể hiểu được. Lại không phải vĩnh động cơ. Duy trì nó vận chuyển chính là ngươi trước tiên lưu lại một bộ phận lực lượng. Dùng xong liền không có. Toàn chơi xong rồi, Từ Đồ Nhiên, không phải, ta đây lưu nó làm gì? Từ Đồ Nhiên theo bản năng muốn đặt câu hỏi, lại rất mau liền phản ứng lại đây. Nghi thức, nàng suy nghĩ rốt cuộc rơi xuống này hai chữ thượng. Thế giới này, sở hữu khi nhớ gian, đều là một hồi long trọng nghi thức. Cái này trong hộp thế giới tồn tại, là vì ta nghi thức, phải không? Từ Đồ Nhiên dần dần đem hết thảy xuyến liền lên. Cho nên ta cũng sẽ ở chỗ này. Kia nếu ta không có thể ở cái này hộp biến mất trước hoàn thành nghi thức, kia cái này trong hộp thế giới sẽ hoàn toàn mai một. Ngươi cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Hệ thống nói. Mặt khác, nếu ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức, cũng ở chung nào tiến đến trước lấy về sở hữu lực lượng, cái này trong hộp thế giới liền có thể thoát khỏi thời gian gông cùm xiềng xích, thay đổi đã định quỹ đạo, tiếp tục vận chuyển đi xuống. Tiền đề là, Từ Đồ Nhiên có cái này ý nguyện, nhưng cái này nghi thức, đến tột cùng chỉ chính là cái gì? Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, đừng nói cho ta chính là đi sắm vai cái gì ác độc nữ xứng. Trên thực tế, vốn dĩ cũng không phải từ ngươi, sắm vai. Nói đến cái này đề tài, hệ thống ngữ khí mang lên vài phần trầm trọng rất nhiều, lại mang lên một chút hoang mang. Người định vị, vốn dĩ liền không phải người sắm vai, mà là quan trắc giả, cảm giác giả, người hẳn là ký sinh với một đám thân thể, bàng quan bọn họ nhân sinh quỹ đạo, chứng kiến bọn họ sinh mệnh ra đời cùng ngã xuống. Thu thập bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bùng nổ cực đoan tình cảm. Cũng cuối cùng, ở này đó tình cảm tầm bổ hạ lại lần nữa phu hóa. Trọng sinh, đây là ngươi vì chính mình thiết kế thức tỉnh nghi thức. Mà chờ ngươi chân chính thức tỉnh khi, ngươi liền sẽ biết chính mình là ai, cũng biết chính mình tiếp theo hẳn là truy đuổi cái gì, thu hồi cái gì. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày, bắt giữ đến trong đó một cái từ. Bọn họ chỉ dựa vào một cái thân thể đương nhiên không đủ, phu hóa là yêu cầu tích lũy. Tuy rằng này chỉ là ngươi ở thế giới này lần đầu tiên thức tỉnh, nhưng trước đó đồng dạng 10 năm tuần hoàn sớm đã không biết tiến hành quá bao nhiêu lần, mà hệ thống hoặc là nói này căn cuống rốn nhiệm vụ chính là ở Từ Đồ Nhiên chưa phu hóa khi, vì nàng nhất nhất chọn định thích hợp ký sinh người được chọn, cũng bảo đảm cái này quá trình thuận lợi tiến hành. Này cũng không phải cái dễ dàng công tác, đồng dạng người được chọn không thể ký sinh hai lần. Ngoài ra, bọn họ có thể cung cấp tình cảm tốt nhất cũng muốn có điều khác nhau. Càng quan trọng là, theo Từ Đồ Nhiên ý thức dần dần sinh động, nàng cũng bắt đầu đối thế giới này sinh ra tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Loại này không ổn định đối tượng là tuyệt đối bị bài trừ ở bị tuyển phạm vi ở ngoài. Mà muốn tìm kiếm đáng tin cậy người được chọn, liền yêu cầu tỏa định. Vai chính, Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động. Ngươi là chỉ Phương Tỉnh cùng Khuất Miên, bọn họ xem như trong đó chi nhị. Hệ thống nói, ngươi nếu đã có tín ngưỡng hộp, vậy ngươi hẳn là cũng đã chú ý tới đi. Ở cùng cái khu vực chung, luôn có những người này hành động quỹ đạo là đặc biệt dễ dàng tỏa định. Nói cách khác, chính là ổn định. Xác thật, Từ Đồ Nhiên tầm mắt ngó quá nổi tại không trung quang điểm. Không khỏi nhớ tới thời gian mảnh nhỏ chung Jason. Mặc kệ nàng tiến vào hộp vài lần, mặc kệ tín ngưỡng hộp nội thế giới đã như thế nào biến hóa, Jason mỗi ngày tỉnh lại, đệ nhất kiện phiền não sự vĩnh viễn đều là không nghĩ đi làm. Phương Tỉnh cùng Khuất Miên chính là loại này. Mặc kệ thế giới quan như thế nào thay đổi, bọn họ nhân sinh tuyến đều đặc biệt ổn định. Mà loại này ổn định là sẽ lấy bọn họ vì tâm, hướng quanh thân phóng xạ. Nói cách khác, cùng bọn họ chặt chẽ tương quan nhớ 340 người, nhân sinh phát triển đồng dạng sẽ tương đối hảo đoán trước. Mà hệ thống liền tại đây một vòng người chung chọn chúng nguyên bản Từ Đồ Nhiên, cảm xúc cực đoan, tình cảm mãnh liệt, quan trọng nhất chính là kết hợp phía trước vài lần đại tuần hoàn, cơ bản có thể xác định nàng sẽ ở cùng Khuất Miên tương ngộ đầu một năm liền chết. Bởi vì đây là cuối cùng một vòng, nàng sau khi chết, lý luận đi lên nói, Từ Đồ Nhiên liền có thể trực tiếp thức tỉnh, sau đó lợi dụng chung nào đã đến cuối cùng mấy năm, tìm về lực lượng, tránh cho tiêu vong. Nhưng lệnh hệ thống không nghĩ tới chính là, nguyên bản, Từ Đồ Nhiên, so sớm định ra thời gian, sớm đã chết đã hơn một năm. Này cũng dẫn tới Từ Đồ Nhiên trước tiên thức tỉnh, nhưng bởi vì nghi thức thực tế cũng không có hoàn thành, cho nên nàng cũng không có quá khứ ký ức, cũng không hiểu được chính mình lai lịch, càng không rõ ràng lắm chính mình nên làm cái gì. Ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể xả cái ngụy trang, trước đem ngươi hù qua đi. Hệ thống nói, nếu khuyết thiếu chuẩn xác tự mình nhận chi, chẳng sợ đạt được lực lượng, ngươi cũng vô pháp trở về tại chỗ. Bởi vậy nghi thức vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Mà hệ thống có khả năng nghĩ đến bổ cứu phương thức, chính là làm Từ Đồ Nhiên thay thế nguyên bản. Từ Đồ Nhiên tiếp tục đi xong nàng nguyên bản nhân sinh tuyến, cho đến mệnh định chung kết. Nếu nghi thức thuận lợi hoàn thành, đêm dài khuynh hướng liền sẽ trực tiếp trở về. Hơn nữa đã thả lại trên người của ngươi biết trước. Tiếp theo chỉ cần đem dã thú cùng thiên tai hai cái khuynh hướng tìm về, cũng tiến hành thăng cấp là được. Hệ thống nói đến nơi này, lời nói không khỏi lại lần nữa mang lên vài phần hỏng mất. Vấn đề là ai có thể nghĩ đến, ta liền rời đi như vậy một hồi một lát, mấy tháng. Hệ thống lưu sướng mà sửa đổi tìm từ, tiếp tục hỏng mất, trở về ngươi liền đem hỗn loạn cấp chồng chất đến thần. Nghi thức còn một chút cũng chưa đẩy mạnh. Từ Đồ Nhiên, nói đến này phân thượng, nàng đại khái cũng minh bạch chính mình đến tột cùng nơi nào lầm. Nhưng mà nàng nghiêm túc nhìn lại hai lần lúc trước hệ thống tìm từ, như thế nào đều cảm thấy cái nồi này ném không đến chính mình trên đầu. là chính ngươi nói muốn tìm đường chết à, ta này cũng không tính lý giải sai đi. Hơn nữa cái kia tìm đường chết giá trị hệ thống vẫn luôn ở tỷ số A, nó vốn dĩ chính là ngươi đồ vật. Đương nhiên là ngươi nghĩ muốn cái gì nó cũng cho ngươi cái đó. Hệ thống ngữ khí lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Mệt ta còn trước tiên đối nó làm thiết trí. Quỷ dùng không có, ta sớm nên nghĩ đến. Kia đồ vật không đáng tin cậy. Ngươi đang nói cái gì? Từ Đồ Nhiên nhất thời không hiểu được. Cái gì kêu vốn dĩ chính là ta? Nàng nói đến nơi này, lời nói bỗng nhiên một đốn. Nàng lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi này ngụy kém hệ thống còn nói một khác câu nói. Nó nói, hơn nữa đã thả lại đến trên người của ngươi biết trước. Trên người nàng, khi nào có biết trước? Từ Đồ Nhiên mặc một chút, nhớ lại từng nhìn đến. Ở tìm đường chết giá trị giao diện dơ lên khởi xúc tua. Trong lòng toát ra một cái thái quá suy đoán. Đúng lúc vào lúc này, hệ thống lại lần nữa mở miệng, ngữ khí mỏi mệt mà trầm trọng. Tìm đường chết giá trị hệ thống là ta căn cứ lúc ấy tình huống lâm thời niết. Nó bản chất là ngươi một bộ phận lực lượng hợp tập. Bởi vì ngươi muốn phu hóa vô pháp mang theo, cho nên tạm thời gửi ở ta nơi này. Ta lúc ấy vì ngươi có thể thuận lợi đem nghi thức tiến hành đi xuống, cố ý đem trong đó một bộ phận trải vuốt ra tới. Lấy tìm đường chết giá trị hệ thống hình thức trả lại cho ngươi. Dựa theo ta thiết trí, nó hẳn là sẽ căn cứ ngươi thực tế hoàn thành tiến độ. Đoán trước tiếp theo tình thế phát triển, cấp ra tương ứng tư liệu, mà thẳng đến ngươi đi đến nghi thức cuối cùng một bước. Trực diện đáng ghét vật mang đến sinh tử nguy cơ, nó mới có thể thuận thế giải khóa tân công năng. Bắt đầu trả lại lực lượng, trăm triệu không nghĩ tới, Từ Đồ Nhiên trực tiếp nhảy nhớ tới rồi sinh tử nguy cơ này một bước. Kia tìm đường chết giá trị hệ thống cũng phi thường thượng nói. Một cái dám làm, một cái dám cấp, Từ Đồ Nhiên, nói như vậy lên, tìm đường chết giá trị hệ thống cấp ra khen thưởng, xác thật đều rất có dự kiến tính, ít nhất đại bộ phận, đều có thể thực mau có tác dụng, nói như vậy nói. Nàng trong lòng vừa động, lại lần nữa triệu hồi ra tìm đường chết giá trị giao diện. Bởi vì là ở vực chung, giao diện cũng trực tiếp lấy cụ hiện hóa hình thức hiện ra. Thật dài trị số điều ở nàng trước mắt giãn ra, bỗng nhiên phảng phất vật còn sống. Nhẹ nhàng mấp máy một chút, Từ Đồ Nhiên thử thăm dò đem ngón tay dò xét qua đi. Nhận thấy được nàng tới gần, kia thật dài trị số điều dứt khoát kiều lên. Dùng phần đuôi ở nàng ngón tay thượng cọ cọ, thực vui sướng bộ dáng. Quả nhiên, Từ Đồ Nhiên trong lòng dần dần có kết luận. Nó chính là biết trước. Không, ngoài dự đoán mà, hệ thống cư nhiên cấp ra phủ định đáp án. Giây tiếp theo, lại nghe nó nói. Nói đúng ra, đây là biết trước khuynh hướng quyền bính. Là ngươi từ biết trước hành lang gấp khúc nhất nơi tận cùng mang ra ánh sao. Cũng là ngươi trước mắt sở lưu giữ nhất hoàn chỉnh, cũng là duy nhất hoàn chỉnh khuynh hướng lực lượng. Cách chương.